Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 4, không có cơ hội nói thật. Góc truyện audio.com. Cách chương.